Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2448, chương 2450. Không thể tưởng tượng lực lượng. Thần tháp vương sảnh bên trong, đang ở trong đêm xử lý đủ loại sự vụ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Gilgamesh đột nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Vương, sửa sang lấy đất sét tấm. Đang chuẩn bị dưới báo cáo một hạng công tác, Shizuri nhìn xem một màn này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Gilgamesh nhưng không có ngay đầu tiên bên trong trả lời Shizuri vấn đề, mà là nhìn chăm chú lấy thần tháp bên ngoài, nhìn xem cửa đông phương hướng. Sau nửa ngày, Gilgamesh không thể không thừa nhận, xem ra Meilin kết giới đã bị đột phá, cửa đông triệt để luân hãm. Gilgamesh nhường Shizuri sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, phía ngoài ồn ào tiếng cũng bắt đầu vang lên. Cửa đông bị đột phá. Tử linh hệ quái vật tấn công vào Uruk bên trong. Nhanh, nhanh đi nghênh kích. Các binh sĩ hốt hoảng chuẩn bị xuất kích, thanh âm liên tiếp vang lên. Vương, Shizuri cũng phản ứng lại. Quá sợ hãi chuyển hướng Gilgamesh. Đừng hoang mang, chẳng qua là không quan trọng một cái cửa đông bị công phá mà thôi. Đừng tự loạn trận cước. Gilgamesh ngoài ý muốn bình tĩnh mà nói. Shizuri, tranh thủ thời gian phân phó. Nhường vu nữ chỗ gia hỏa nắm hồi trước đưa đến các nàng nơi đó đi tiến hành chúc phúc vũ khí đều. Rời ra ngoài, phân phối cho các binh sĩ. Bằng không, nhân loại bình thường có thể là rất khó tổn thương đến vong linh. Vâng, Shizuri lập tức nhanh chóng bình tĩnh lại, lại vẫn còn có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ vương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Gilgamesh hừ lạnh một tiếng, nói, nếu minh giới đã xác nhận vẫn tồn tại, Ereshkigal cũng rất có thể hiện giới. Cái kia Uruk liền rất có thể sẽ cùng tử linh hệ quái vật chiến đấu. Cho nên, loại trình độ này chuẩn bị bất quá là cơ bản bên trong cơ bản thôi. Nói xong, Gilgamesh còn đứng lên, tóm lại, trước thông chi một chút đi, nhường nhóm dân thành thị phong tỏa cửa sổ, tuyệt đối không nên tùy tiện tiết lộ thân là người sống khí tức. Tử linh hệ quái vật phần lớn đều là không có linh trí khôi lỗi. Chỉ cần không có phát giác được người sống khí tức, bình thường liền sẽ không xâm nhập công trình kiến trúc. Các binh sĩ nhất định phải mỗi một cái đều phân phối tốt đi qua ma thuật gia trì vũ khí. Tại cửa đông phụ cận bày ra trận hình, nhất định phải nắm kẻ địch phong tỏa tại đông bộ, lại từng bước một khu trục. Nhớ kỹ, đừng để cho địch nhân chạy đến cửa nam đi. Bên kia còn tải cùng rừng rậm nữ thần chiến tranh. Một khi theo cửa nam bên trong lao ra tử linh hệ quái vật, cái kia Uchiha Kamaru cùng biện khánh bộ đội liền sẽ gặp phải giáp công. Từ phía sau lưng bị đánh lén, rất có thể dẫn đến nam bộ chiến tuyến sụp đổ. Đừng hốt hoảng, hiện tại Uruk đã không phải là trước đó Uruk. Mặc kệ là binh lực vẫn là chiến lực đều hết sức sung túc. Một đám tử linh tạp chủng còn không uy hiếp được Uruk. Gilgamesh từng cái chỉ thị liền để Shizuri triệt để thu hồi chấn định. Lúc này lĩnh mệnh lui ra, đem Gilgamesh phân phó cho phát hạ đi. Chỉ còn lại có Gilgamesh một người, vẫn như cũ đợi tại vương tọa bên trong, ngắm nhìn cửa đông phương hướng. Không nghĩ tới, cái kia Meilin biển hoa thế mà cũng có bị đột phá một ngày. Uruk kết giới tựa hồ đi theo cùng nhau bị phá trừ. Không, là bị xóa bỏ đi. Phảng phất trong nháy mắt bị xỏ xuyên trái tim, bị tức tử tổn thương, được trao cho tử vong một dạng. Năng lực này, hẳn không phải là minh giới nữ thần quyền năng à. Gilgamesh dạng này lầm bầm, hắn biết rõ. Tạo thành hiện tượng này người nhất định không phải Ereshkigal. Bởi vì Ereshkigal là không có cách nào theo minh giới bên trong đi ra. Như vậy, tạo thành kết quả này rất có thể là một loại nào đó đủ để so sánh tử thần cùng minh giới chi thần. Quyền năng lực lượng, có được loại lực lượng này người liền xuất hiện ở Uruk bên trong. Khó giải quyết đối thủ, hy vọng những tên kia có thể ứng phó được đi. Gilgamesh thanh âm ngay tại vương sảnh bên trong, quanh quẩn, nửa ngày mới đánh tan. Giờ khắc này bên trong, Uruk yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Theo cửa đông chỗ, vô số nguyên bản bị hoa chi kết giới cho mê hoặc tử linh hệ quái vật tựa như châu chấu vọt lên. Như cá, xông vào Uruk bên trong. Uruk đám binh sĩ lập tức từng đội theo bốn phương tám hướng tới. Một bên phong tỏa theo cửa đông thông hướng Uruk còn lại phương hướng đường. Một bên bày ra phòng tuyến, cùng tử linh hệ quái vật kịch chiến thành đoàn. Không chỉ có là Uruk binh sĩ, nguyên bản lưu thủ tại Uruk bên trong Rama Servant cũng đều đi chuyển động. Từng cái tuôn hướng cửa đông, một trận người sống cùng người chết ở giữa chiến tranh ngay tại Uruk cái này cứ điểm trong đô thị. Bày ra, nhường một đêm này triệt để trở nên không bình tĩnh, Rama mấy người cũng tại chiến đấu. Ban đầu, bọn hắn vẻn vẹn cần muốn đối phó Moon Cell là đủ rồi. Có thể theo cửa đông bị đột phá, tử linh hệ đại quân quy mô xâm lấn, đủ loại quái vật cũng liên tục xuất hiện, số lượng nhiều nhất là hài cốt binh, chúng nó lít nha lít nhít, vô số kể, đơn giản tựa như là châu chấu cùng con kiến một dạng. Cá thể lực lượng tương đương yếu ớt, thậm chí liền người bình thường cũng không bằng, nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều. Lập tức bao vây Rama đoàn người, trừ cái đó ra còn có đủ loại tử linh, vong linh, u linh, quán linh thậm chí là thi quỷ một loại tồn tại. Chỉ cần là tử linh hệ quái vật, cơ hồ cũng có thể sẽ xuất hiện. A, Cáp, Masu cùng Anna liền phân biệt xông vào trước nhất đường. Một cái luân động tấm chắn, một cái vung vẩy lưỡi hái. Đem từng con tử linh hệ quái vật cho đánh giết, ngăn tại Rama trước mặt, Rama thì ngăn tại Maylin trước mặt, cấp cấp như luật lệnh, order, theo Rama đem hỏa hành phù cho tế ra, mênh mông hỏa khí liền bị tỉnh lại, cũng bắt đầu cháy rừng rực, đem nhào hướng bên này hài cốt cùng vong linh đều cho dồn dập bùng cháy hầu như không còn. Không có sao chứ, Maylin. Rama một bên không ngừng tế ra chú phù công kích, một bên hướng về sau lưng Maylin lên tiếng, chỉ là kết giới bị phá trừ mà thôi, nguyên bản hẳn là thương tới không đến ta bên này mới đúng. Maylin lắc đầu, lau máu trên khóe miệng về sau, cười khổ nói, nhưng không biết phá kết giới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế mà ngay cả ta dùng tới gắn bó kết giới ma lực đều cho trong nháy mắt xóa bỏ đi. Mất đi khống chế kế tục ma lực ngược dòng trở về. Đối thân thể của ta tạo thành tổn thương. Điểm này, làm ma pháp sứ Rama tự nhiên có thể nhìn ra được. Có thể chính là bởi vì có thể nhìn ra, Rama mới giật mình, thế mà nắm ma lực cùng kết giới cùng một chỗ xóa bỏ đi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lại là cùng loại với Sunny Walker, như thế chảm trừ mọi loại kết giới. Nắm ma lực vô hiệu hóa lực lượng sao? Nhưng nếu như là cái đó, mặc kệ là gắn bó dùng ma lực vẫn là kế tục ma lực đều sẽ bị xóa bỏ mới đúng. Làm sao lại chỉ còn lại có kế tục ma lực ngược dòng trở về đâu? Hiện tượng này đơn giản tựa như là người bị giết chết về sau lưu lại thi thể bị hung hăng đạp trở về một dạng. Quá không thể tưởng tượng. Ngay tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, đừng nghĩ đến phức tạp như vậy. Này cũng không phải cái gì ghê gớm lực lượng, nhiều nhất bất quá là có thể đem nguyên bản tồn tại sự vật cho giết chết mà thôi. Ai cũng có thể làm đến chuyện như vậy. Làm thanh âm như vậy vang lên lúc hiện trường đột nhiên yên tĩnh, người nào, Masu cùng Anna biến sắc, đến rồi, Maylin đồng dạng ngẩng đầu lên, ngoặc kép, Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn phía tiếng nguyên chỗ, ở nơi đó,